Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 104, các ngươi muốn thân thân, liền một câu cảm ơn, Diệp Kiêu đột nhiên chợt lóe thân, tiến đến Sở Giao phía sau, cơ hồ cả người đều dán ở nàng phía sau lưng thượng, ấm áp hô hấp, mang theo kỳ dị hương khí từ sau lưng xâm nhập mà đến. Sở Giao cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Ta giúp ngươi như vậy nhiều. Diệp Kiêu híp mắt, đáy mắt có một mặt dị sắc chợt lóe rồi biến mất. Một câu cảm ơn chính là không đủ khi nói chuyện. Diệp Kiêu mặt đã chôn ở Sở Giao phần cổ. Như vậy gần khoảng cách mới có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng linh hồn lực lượng rất cường đại, thực hấp dẫn người. Sở Giao mím môi, không nói chuyện. Không phải nàng không nghĩ phản kháng, mà là Diệp Kiêu mỗi một lần khoảng cách nàng như vậy gần, nàng liền không có biện pháp phản ứng. Loại cảm giác này thật là quá mức huyền diệu. Nhìn thấy Sở Giao không nhúc nhích, Diệp Kiêu coi như nàng là cam chịu. Hắn hít sâu một hơi, theo bản năng đem đôi tay đắp ở nàng trên vai, môi ở nàng phần cổ nhẹ nhàng cọ qua. Sở Giao sống lưng đột nhiên cứng đờ. Diệp Kiêu, ngươi, nàng thanh âm nghẹn ngào mở miệng, chỉ là Sở Giao còn chưa nói xong, đã bị một cái tiếng trời giống nhau thanh âm đánh gãy. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi tới xem ta, trên giường A Tiếu, không biết khi nào đã thức tỉnh. Giờ này khắc này, nàng chính nháy thuần tịnh mắt to, nhìn mép giường Sở Giao cùng Diệp Kiêu. Từ A Tiếu góc độ nhìn qua, Diệp Kiêu vẫn luôn từ sau lưng ôm Sở Giao. Tiểu nữ hài nhi chớp chớp mắt, đột nhiên phản ứng lại đây, đột nhiên dùng chăn che lại hai mắt của mình. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Sở Giao khụ khụ. Lúc này Diệp Kiêu đã không giấu vết buông lỏng ra Sở Giao, hắn thanh khụ hai tiếng, sắc mặt lại khôi phục ngày xưa đạm mạc. Các ngươi liêu đi, ta về trước phòng đổi thân quần áo. Khi nói chuyện, Diệp Kiêu đã không chút do dự xoay người rời đi. Nhìn đến Diệp Kiêu đi rồi, Sở Giao đáy lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng xoay người đi tới mép giường, đem A Tiếu chăn kéo xuống dưới. Tiểu nha đầu, ngươi tàng cái gì? Chúng ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Mờ ni nghe được Sở Giao nói, A Tiếu ánh mắt lóe sáng. Ta biết các ngươi muốn thân thân. Suy, Sở Giao vẻ mặt bất đắc dĩ. Thân thân cái đại đầu quỷ a, rõ ràng là tên kia muốn cắn nàng. Tính, chuyện này cùng ngươi nói không rõ. Sở Giao lắc lắc đầu, lúc này mới ngưng thần chú ý A Tiếu thân thể. A Tiếu, ngươi hiện tại có thể nói lời nói, thật tốt. Chân của ngươi có thể đi rồi sao? Đúng vậy, ta hiện tại có thể nói lời nói, có thể ca hát, chống quải trượng cũng có thể đi đường. Nói tới đây, A Tiếu mắt to lại nhiễm một tầng hơi nước. Này đó đều là ít nhiều thần tiên tỷ tỷ ngươi, còn có Diệp thúc thúc. Ngạch Sở Giao chớp chớp mắt, vì cái gì chính mình là tỷ tỷ, Diệp Kiêu là thúc thúc? Này thuyết minh hắn so với chính mình lão. Không đúng, như vậy hắn chẳng phải là so với chính mình bối phận đại. A Tiếu nhìn đến Sở Giao lại đang ngẩn người, nàng lại lần nữa chớp chớp mắt, nâng lên đôi tay, nhẹ nhàng mà kéo lại Sở Giao tay. Tay nàng là lạnh băng, không hề độ ấm mờ ni, bất quá A Tiếu lại từ đáy lòng cảm thấy ấm áp. Bởi vì là Sở Giao cho nàng tân sinh mệnh. Tuy rằng A Tiếu tuổi không lớn, nhưng là nàng trải qua sự tình nhưng rất nhiều. Đặc biệt là mấy ngày nay ở Diệp Kiêu nơi này, mỗi ngày Diệp Kiêu đều sẽ lại đây xem A Tiếu, thuận tiện cho nàng tẩy não. A, không, phải nói là thuận tiện dạy dỗ nàng. Tóm lại, hiện tại ở A Tiếu đáy lòng, Sở Giao cùng Diệp Kiêu chính là toàn thế giới tốt nhất người. Hết chương.